Triệu Thiếu Thiếu tuy đã sớm quen thuộc Triệu Vô Cực sức chiến đấu cuồng bạo, nhưng giống như nàng mặc vào hai thứ đồ vật này làm Triệu Vô Cực sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt, cuối cùng một hồi sau đành phải buông vũ khí xin tha, chiến cuộc cũng đi tới hồi kết. Nằm trong ngực Triệu Vô Cực, Triệu Thiếu Thiếu như một đầu ngoan ngoãn hiền dịu tiểu miêu nhỏ giọng nói. Vô Cực chàng lúc nãy nói ta là người đầu tiên mặc thứ này, chẳng lẽ sẽ còn có người thứ hai thứ ba sao? Triệu Vô Cực mỉm cười, nữ nhân này càng ngày càng thông minh nha. Hắn gật đầu nói, ta dự định đem thứ này bán đi, để cho tất cả nữ nhân trên đời đều có thể mặc tới, để cho bọn hắn thật xinh đẹp cũng tranh thủ kiếm một bút tu luyện tài nguyên. Triệu Thiếu Thiếu nghe vậy có chút thất lạc, nàng rất muốn thứ đồ vật này chỉ là của riêng mình, để mình mặc cho một mình Triệu Vô Cực xem mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực nếu đã muốn bán ra kiếm tài nguyên tu luyện, nàng cũng không dám xen mồm, chỉ có thể cầu thứ khác. Nếu thế sau này có cái gì mới mẻ, nhất định phải để cho ta thử trước nha. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm của nàng yêu chiều nói, tất nhiên, người cái này xinh đẹp đáng yêu người, nhất định phải được ưu tiên thử trước rồi. Hơn nữa ta cũng không định chỉ phát triển một mình thứ này, ta còn định phát triển cả mảng y phục là cho nữ tu sĩ sử dụng y phục loại kia. Triệu Thiếu Thiếu ngạc nhiên, Triệu Vô Cực vậy mà muốn làm sinh ý. Nàng không, góc chuyện audio.com. Nghe nhầm chứ, trước nếu nói Triệu Vô Cực mở rộng bán ra cái này tiểu nội nội cùng tiểu khả ái chỉ là hắn muốn cho nữ nhân đều mặc được xinh đẹp đồ vật như vậy, bây giờ nếu dính đến cả y phục như vậy liền triệt để biến thành sinh ý rồi. Triệu Vô Cực là luyện đan sư, cái này chức nghiệp cực kỳ kiếm ra tiền, ít nhất đối với Triệu Vô Cực mà nói quá kiếm tiền. Chỉ cần hắn làm cái này nghề nghiệp ở Thanh Vân Tông cùng trong tu chân giới, hắn linh thạch cùng tiền tài tiêu xài sợ không hết a. Còn cần thiết phải làm sinh ý sao? Nhưng mà Triệu Vô Cực vậy mà vẫn muốn làm, hắn rốt cuộc có ý nghĩ gì? Triệu Thiếu Thiếu cẩn thận hỏi, Vô Cực chàng rốt cuộc nghĩ gì mà tự nhiên từ Nhất Nguyệt Bí Cảnh trở về liền muốn kinh doanh loại này đồ vật a? Triệu Vô Cực mỉm cười, vẫn là câu nói cũ, để cho nữ nhân các ngươi mặc được càng xinh đẹp đồ vật hơn, để các ngươi xinh đẹp một mặt được thoải mái biểu hiện ra mà thôi. Cái này cũng không phải là ta bỗng nhiên muốn, mà là từ rất lâu trước đó ta liền muốn rồi. Triệu Vô Cực nói cũng không giả. Hắn thấy rõ, nữ tu sĩ ở thế giới này ăn mặc quá kín đáo, nhất là Thanh Vân Tông đám này danh môn chính phái người ăn mặc lại càng kín không chỗ hở. Gần như là loại kia không muốn cho người thấy của mình chân, thấy một miếng da thịt đồng dạng. Ăn mặc phong bế như vậy, đối với hắn mà nói không phải là không chịu được nhưng mà nhìn nhiều cũng nhàm chán, hắn muốn đổi mới a. Nhớ lại trước đây cùng Triệu Thiếu Thiếu một lần muốn đại chiến liền phải cười của nàng gần chục lớp áo quần, Triệu Vô Cực sắc mặt liền muốn đen quá mất công. Bởi vậy, Triệu Vô Cực quyết định thử nghiệm thay đổi một chút nữ nhân ở thời đại này cách ăn mặc, nếu như không được các nàng tiếp nhận cũng không thành công, vậy coi như là đã cố gắng, hắn cũng sẽ không vì thứ này mà tiếp tục xoắn xuýt. Nếu như thành công, vậy thì không những Thanh Vân Tông diện mục sẽ đổi mới mà Triệu Vô Cực sẽ mở rộng thứ này ra, khiến cho tu chân giới nữ nhân phong cách ăn mặc cũng sẽ vì đó mà đổi mới, tạo lên một làn gió thời trang mới cho cái tu chân giới này. Cách chương.